Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 560, Kotori dị thường trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không cần, các nàng vẫn là không nên biết chuyện này tốt hơn. Toka cùng Mess các nàng đều là thiện lương nữ hài. Đối với chúng ta sắp làm sự tình e là sẽ không đồng ý, Yuto lắc đầu nói. Yuto không có ý định cùng Toka các nàng nói những chuyện này. Vẫn là để các nàng ở nhà thì tốt hơn. Origami so với những người khác có giác ngộ cao hơn. Nàng có thể hạ quyết tâm giết người. Origami có Yuto đưa cho mới trang bị cường hóa. Cho dù không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh, nhưng cường đại đến đáng sợ. Như hình người xe tăng không người nào có thể ngăn trở. Tại Nhật Bản, gem chi nhánh trong công ty công nhân viên dồn dập như chim bay thú tán. Chỉ lo sẽ phải chịu Origami mấy người đơn phương tàn sát. Đã từng truy sát tinh linh. Hiện tại song phương lập trường xuất hiện đảo ngược. Con mồi đột nhiên đã biến thành thợ săn. Bọn họ chưa từng ngờ tới a. Chủ trương truy sát tinh linh, bọn họ sẽ phát động tinh linh sự phẫn nộ mà làm ra phản kích. Lancelot tạm thời không biết thân phận, cho nên cũng bị xem làm đặc thù tinh linh. Mắt thấy nguyên bản phạm vi mười mấy dặm đại hình vượt quốc gia xí nghiệp. Giờ khắc này toàn bộ quyền đến rồi tinh linh tức giận dư âm chung. Hình thành một vùng phế tích, tất cả cao tầng đều bị chém giết. Toàn bộ Nhật Bản đều chấn động. Không, là toàn thế giới chấn động. Ellen nhóm người cũng đã đi đến gem tổng bộ. Đem tất cả dữ liệu. Bandersnatch cùng với công nghệ cao phi thuyền chiến hạm. Hiện ra trang bị cùng vũ khí cho thu hồi. Đồng thời cũng đem gem tổng bộ cho hủy diệt. Tất cả diễn ra trong vòng một đêm. Trước nhất nhận được tin tức chính là Ratatosker. Sido, ngươi làm gì? Các ngươi gióng trống khua chiêng tiêu diệt gem phân công ty. Gợi ra hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Gem mặc dù không phải là cái gì tốt tổ chức, nhưng là bọn hắn ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia quân sự. Ít nhất cũng nên nói trước với ta một tiếng a, Kotori không vui nhìn xem Yuto bất mãn nói. Ha ha, Kotori nói rất đúng, xác thực sẽ mang cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Bất quá người yên tâm, ta có thể giải quyết được. Yuto cười nói, như thế nào giải quyết? Kotori nhíu mày hỏi, đợi phong ấn tất cả tinh linh xong, ta liền nói cho ngươi biết. Yuto thần bí cười nói, phong ấn tất cả tinh linh xong. Yuto tự nhiên là không có lý do gì ở lại thế giới này. Mang theo các tinh linh rời đi, không có các tinh linh uy hiếp. Gem tác dụng sẽ không còn nhiều. Đến lúc đó không bị các quốc gia chia cắt mới lạ. Ai biểu bọn hắn nắm giữ quá nhiều chỗ tốt a? Mất đi Ellen cùng Westcott cùng đại lượng ma thuật sư. Bọn hắn là không có khả năng giữ gìn gem miệng bánh ngọt này. Hành, thần thần bí bí. Không muốn nói thì thôi. Kotori không vui nói. Sau đó xoay người rời đi. Ratatosker không có ý kiến gì sao? Yuto không khỏi dò hỏi. Làm sao có thể có cái gì ý kiến a? Qua ngày hôm nay trận chiến. Chứng kiến anh linh lực lượng. Bên người ngươi còn có một đám tinh linh. Người nào dám động ngươi? Kotori hai tay quanh trước ngực nhìn Yuto nói. Cũng đúng. Yuto gật đầu. Cảm thấy Kotori nói không sai. Bằng vào hắn bây giờ trong tay đội hình. Hoàn toàn có thể tại thế giới này đi ngang. Không có ai có thể ngăn cản. Tại Ratatosker bên trong cho dù có người bất mãn đi nữa cũng sẽ không nói ra. Răng rắc, đột nhiên một đạo vỡ nát âm thanh vang lên. Yuto quay đầu nhìn sang. Liền phát hiện Kotori sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất trắng bệch. Kotori run ngón tay chạm rơi mất bàn chén trà. Chỉ nghe được một trận thanh âm chói tai. Gốm sứ chế màu trắng bồn chứa rơi xuống theo tiếng vỡ vụn. Uống đến một nửa trà tung trên mặt đất. Kotori, người không sao chứ? Yuto cau mày. Lo lắng hỏi như thế nói. Kotori buông xuống hai con mắt to miệng lớn hô hấp. Đồng thời lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Xin mời đừng để ý. Cái kia tà ác Ruby hai con ngươi. Ở Yuto trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Phi thường lạnh lẽo. Kotori giống như là muốn tránh né Yuto tầm mắt giống như. Lắc lắc mặt cười. Làm sao có khả năng không có chuyện gì. Ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Ta đã nói không sao rồi. Chỉ là mệt một chút. Có thể làm cho ta một người một chỗ sao? Người nhà đầu này còn dám nói không sao. Ta là ca ca ngươi. Tự nhiên rõ ràng ngươi tình huống. Nếu không ta làm sao xứng với ca ca hai chữ này. Ở Kotori trên đầu làm một cái tay chặt. Yuto lườm nàng một cái nói. Còn không phải bởi tinh linh sức mạnh tiếp tục dừng lại ở trên người ngươi. Sợ dùng không được hai ngày e là ngươi không cách nào lại tiếp tục gánh chịu tự thân linh lực đi. Yuto nhìn Kotori nói. Nghe vậy Kotori trầm mặc không nói. Bởi vì để trợ giúp cho trận chiến vừa rồi. Kotori từ Yuto trên người thu hồi 100% sức mạnh. Đã như thế, tương đương với toàn bộ phá phong ấn. Chặt đứt Kotori cùng hắn hai người linh lực con đường. Phát tác khoảng cách chính đang dần dần rút ngắn. Hiện tại tuy rằng có thể lợi dụng tinh thần yên ổn tề cùng thuốc an thần ngột ngạt hạ xuống. Đại khái hai ngày sẽ tới nàng chịu đựng cực hạn đi. Chỉ cần qua một ngày kia, Kotori chỉ sợ sẽ không lại là hắn biết rõ cái kia Kotori. Duy nhất phương pháp chỉ có lần thứ hai phong ấn. Kotori a, người cần gì phải giấu giếm ta chuyện này a, đem Kotori ôm vào trong ngực. Yuto ngữ khi ôn nhu nói. A Nhi, Chan, bị Yuto ôm lấy. Kotori trong lòng ấm áp. Rất lâu rồi nàng không có cùng Sido thân mật như vậy. Kotori, lâu rồi chúng ta không có đi hẹn hò riêng a, ngày mai cùng ta đi hẹn hò a. Người cảm thấy thế nào? Yuto nhìn xem Kotori cười nói. Cứu vớt muội muội, nhất định phải được nàng độ thiện cảm. Phong ấn nàng tinh linh sức mạnh. Mặc dù Yuto có thể không nhìn thứ này. Hơn nữa hắn cùng Kotori quan hệ có thể kém đến cái nào. Độ thiện cảm đã sớm đầy. Cách chương.